ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1026, kiều luyến mang thai, 11, góc truyện audio.com. Một bên khác, đoàn làm phim quay video lót, kiều luyến mặc quần áo xong, thành một tiểu kiều xinh đẹp sống sờ sờ. Mà Thẩm Lương Xuyên mang tóc giả lên, cũng biến thành Chu Du. Phần diễn hôm nay phải quay, ngoại trừ sửa một số đoạn đầu gặp nhau ở Hoa Viên, còn phải quay cảnh hai người trên đường phố, ngẫu nhiên gặp nhau trên cầu. Cầu ở Hoành Điếm, nước phía dưới không sâu, bởi vì không có đoạn ngã xuống cầu cho nên hiện trường không có sử dụng bảo vệ. Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến đứng chung một chỗ, đang nghe đạo diễn giảng bộ phim. Chút nữa Kiều Tiểu Thư vừa đi từ đầu cầu kia tới, Thẩm Tiên Sinh từ cầu bên này đi qua. Tôi sẽ sắp xếp mấy diễn viên quần chúng, đi lại trên cầu một chút, sau đó hai người, đột nhiên gặp nhau, chỗ này sẽ có pha quay chậm, không nên gấp gáp, đi chậm một chút. Tôi sẽ thêm âm nhạc, Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến gật đầu, cái phần diễn này, kỳ thật vô cùng đơn giản. Mỗi người bọn họ đi từ đầu cầu khác, sau đó, nương theo một tiếng bắt đầu của đạo diễn, Kiều Luyến từ từ cất bước lên cầu. Bởi vì là video, đến lúc đó mặt nhóm diễn viên quần chúng, đa phần đều sẽ bị hư hóa cho nên đoàn làm phim không có tìm diễn viên quần chúng, chỉ để một số nữ MC và truyền bá chung quanh, nhân vật khách mời làm. Mọi người cảm thấy chơi vui cũng nguyện ý phối hợp. Quan trọng nhất, đây chính là vai phụ cho Thẩm ảnh đế, ai dám nói một chữ không? Cho nên, sau khi Kiều Luyến đi lên, ở đầu cầu nhìn phong cảnh một chút. Sau đó tiếp tục đi lên. Đúng lúc này, Thủy Trầm Hương và Kiều Y Y ăn mặc quần áo bách tính tay kéo tay, giống như cô gái dạo phố, đi lên cầu. Bọn họ từng bước một từ từ tới gần Kiều Luyến. Một bên khác Thẩm Lương Xuyên cũng lên cầu. Anh và Kiều Luyến, ngay lúc khoảng cách gặp nhau tầm 5 mét, dừng lại, sau đó nhìn nhau. Kiều Luyến lộ ra biểu tình mừng rỡ. Cô cố gắng để mình dung nhập vào trong tình cảm của Tiểu Kiều, không có phát hiện sau lưng đột nhiên phát sinh lạ thường. Chân Kiều Y Y mất thăng bằng, đụng vào Thủy Trầm Hương một chút, thân thể Thủy Trầm Hương liền không cẩn thận đụng phải một người đi đường bên cạnh. Người tiếp đó, liền đụng mạnh vào Kiều Luyến. Giờ này khắc này, Kiều Luyến đứng bên cạnh cầu, đang nhìn vào Thẩm Lương Xuyên. Nếu người qua đường đụng cô, khẳng định cô sẽ bị đẩy ngã. Đến lúc đó, coi như không có ngã nước vào trong nước cũng sẽ đụng vào thành cầu. Chờ đến khi Kiều Luyến ý thức được bên cạnh kỳ lạ, thân thể cô bỗng nhiên kéo căng, muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi. Hành động duy nhất cô có thể làm cũng là đưa tay ra che bụng mình lại. Ngay lúc cô cho là chính mình khó thoát tai kiếp, cánh tay bị người kéo một phát, cả người cô liền trực tiếp tiến lên, ngã vào trong ngực Thẩm Lương Xuyên. Cùng lúc đó, người qua đường sau lưng, đụng phải lan can trên cầu, ngã xuống nước. Nhanh, nhanh cứu người, đạo diễn lớn tiếng kêu. Kiều Luyến thì kinh ngạc mở to hai mắt khiếp sợ nhìn về phía trước. Nếu như không phải Thẩm Lương Xuyên kịp thời kéo cô lại, bảo vệ cô, như vậy hiện tại, rơi xuống nước chính là cô. Trời lạnh như vậy, khẳng định nước khoảng không độ con của cô. Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô, nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Mà ở bên cạnh Thẩm Lương Xuyên vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, thấy thế liền bế cô lên, chạy thẳng ra ngoài đoàn làm phim. Tiểu Kiều em, góc truyện audio.com. Sao vậy, đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện, cách chương.